Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, thúc dục hôn. Canh 2, Đường Lan nói, thánh nữ huyết mạch truyền thừa có thể không tự chủ được. Đường Hạo trời cười nói, mẹ ngươi không phải trời sinh, ngươi là trời sinh, con gái ngươi chắc cũng sẽ là trời sinh thánh nữ huyết mạch. Ta thật muốn có hài tử, thà rằng nàng sẽ không thừa kế huyết mạch này. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, tuổi còn trẻ liền muốn chết, còn không bằng không có sinh đâu. Thánh nữ huyết mạch có ích lợi gì? Cứu được người khác lại không cứu được mình. Đừng nói lời ngu ngốc, Đường Hạo thiên đạo, coi như là vì đại vũ. Lãnh Phi nói, bệ hạ, ta cùng với Đường Lan khi nào thành thân? Càng nhanh càng tốt, Đường Hạo trời hư nói, người tiểu tử này, thực sự là, hắn không biết nên nói cái gì cho phải, đều ghen tị Lãnh Phi vận khí, tiểu tử nghèo một cái, như thế không có gì có thể nói, bởi vì chính mình ban đầu cũng là một cái tiểu tử nghèo. Có thể Lãnh Phi vận khí so với chính mình càng tốt hơn, đồng dạng là gặp phải thánh nữ, cưới thánh nữ. Nhưng hắn dĩ nhiên vẫn là thiên lôi chi thể, năng chủ làm thịt bản thân vận mệnh, không như chính mình, bị khốn tại vận mệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, thân là đế vương còn muốn sống được như vậy uất ức. Thật không có ý gì, cần phải hắn vứt bỏ đế vương chi vị, vứt bỏ đại vũ, hắn là hết tính toán không thể, cho nên nằm ở một loại áp lực trạng thái. Loại áp lực này năm rộng tháng dài tích lũy xuống, làm hắn táo bạo vô cùng, ai cũng khuyên không được, chỉ có Thiên Vũ ở bên người mới có thể bình tĩnh. Thiên Vũ hết lần này tới lần khác lại lẩn tránh xa xa, để cho hắn không thể làm gì, càng thêm uất ức, chuyện thế gian, thật không vừa ý 89/10, có thể Lãnh Phi tiểu tử này đâu. Từ một tư chất yếu đuối tiểu tử nghèo một hơi nhảy lên bên trên thần minh cảnh, trở thành Thiên Hoa Tông trưởng lão, còn được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Phương Tâm, cưới công chúa, hết lần này tới lần khác còn có thể túng ý làm việc. Tiêu sái tự nhiên, làm sao nghĩ thế nào để cho hắn hâm mộ, để cho hắn tức giận, có thể tức đi nữa phẫn bất quá, cũng chỉ có thể đồng ý bọn họ hôn sự. Để bọn hắn mau sớm lập gia đình, mau sớm có hài tử, tiếp tục thánh nữ huyết mạch, bảo hộ đại vũ, loại này uất ức để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Lãnh Phi nói, đa tạ bệ hạ, ta ngay lập tức sẽ mời sư phụ qua đến cầu thân. Tuyệt sẽ không ủy khuất công chúa, ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Đường Hạo trời vẻ mặt không, kiên nhẫn khoát khoát tay. Đi thôi, hắn chỉ mong Lãnh Phi nhanh chóng biến mất, đừng ở bên cạnh đâm mình mát. Lãnh Phi mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Nhạc phụ nhìn con rể, không có một có thể nhìn thuận mắt. Lãnh Phi hướng Đường Lan cười một tiếng, vậy ta đi bên ngoài đi một vòng. Triệu Lam, Đường Hạo trời hư nói, vâng, bệ hạ, thật giống như biến mất. Triệu Lam nhẹ nhàng khẽ khom người, cung kính hướng Lãnh Phi nói, phụ mã ra, mời theo tiểu lai, làm phiền. Lãnh Phi ôm quyền, Triệu Lam khom người cười ha hả nói, phụ mã ra chiết sát thần rồi. Hắn mang theo Lãnh Phi ra Vô Cực Điện, tối thở phào một cái, nhìn đến Lãnh Phi ra ngoài, Đường Hạo trời sắc mặt buông lỏng một chút, hừ một tiếng, Lan Nhi nhãn quang ngươi ngược lại không kém. Hắn cho dù phẫn nộ, cũng có thể duy trì lý trí. Hắn gặp qua toàn bộ thanh niên tuấn kiệt bên trong, Lãnh Phi thuộc về thứ nhất, khoái ý đao chi danh cơ hồ không ai bằng. Còn có chiến thần chi uy, phải nói làm hoàng đế, Lãnh Phi xác thực là một cái làm hoàng đế nhân tuyển tốt. Sâu phu mọi người nhìn, đã được lòng dân, hơn nữa am hiểu nhất trên trận đánh giặc. Tung hoành xa trường, hắn nếu tự mình xuất lĩnh quân đội, nhất định có thể càn quét Đại Tây, thậm chí đại hạ, nhất đáng tiếc nhất phải. Hắn không họ Đường. Đường Lan hé miệng cười một tiếng. Phụ hoàng, ngươi chân đồng ý chúng ta thành thân. Cho tới bây giờ bước này, ta không đồng ý thì có ích lợi gì? Đường Hạo Trời tức giận nói, mẹ ngươi đều qua đây tự mình nói, ta chỉ có thể đồng ý, đa vạ phụ hoàng. Đường Lan nét mặt vui cười. Đường Hạo Trời thở dài một hơi nói, chỉ mong hắn có thể hảo hảo đối đãi ngươi, không giống những cái này nam nhân một dạng, phong lưu thành tính, phụ lòng ngươi. Đường Lan cười một tiếng, nàng thân ở hoàng thất, đã gặp nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, không có một ngoại lệ, lại chuyên tình nam nhân cũng như nhau có thiếp thất. Nàng đã nhìn thấu, nam nhân bản tính chính là như thế, nhớ để bọn hắn trái với bản tính mà đi, kia khó chi lại khó. Đường Hạo Thiên đạo, ta vốn định chút cơn giận, ép một chút hắn, tránh cho hắn dám khi dễ ngươi. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Lãnh phi luyện thành cửu long tỏa thiên quyết, chính là chân long chi thân. Long khí thuộc về hắn thân cũng là một cách tự nhiên. Đường Lan cười nói, ngươi nha đầu này, là thật muốn đoạt đường ra ngôi vị a? Đường Hạo Trời tức giận nói, ngươi cứ như vậy hận phụ hoàng. Đường Lan thản nhiên cười nói, ta lúc đầu giúp hắn luyện cửu long tỏa thiên quyết, xác thực là muốn báo thù phụ hoàng, có thể hết không nghĩ đến hắn thật có thể được chân long khí. Cần tất cả trùng hợp mới có thể làm được, hết lần này tới lần khác làm được, đây cũng là thiên mệnh trong người. Bất tài nữ, Đường Hạo Trời hư nói, mấy vị hoàng huynh mỗi một cái là làm hoàng đế đoán. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, đều là nhiều chút người ngu ngốc, tranh quyền đoạt lợi lợi hại, trị quốc chính là một hỏng bét hồ đồ, chưa bao giờ đem bách tính để trong lòng, làm hoàng đế cũng là hôn quân. Đường Hạo Trời cau mày không nói, hắn không lời nào để nói, mình những con này cũng không được khí, để cho hắn thao toái liễu tâm, có thể lại có thể thế nào? Dù sao cũng là con trai mình, cũng không thể đem Giang Sơn nâng ở người khác tay đi. Đó là tuyệt đối bất thành. Đường Lan nói, cùng để bọn hắn họa hại bách tính, còn không bằng để cho Lãnh Phi làm hoàng đế đi. Không thể nào. Đường Hạo Trời hư nói. Đường Lan nói, vậy hãy để cho cửu ca đến thôi. Đường Hạo Trời trầm mặc không nói. Đường Lan cười khanh khách nhìn đến hắn. Chậm rãi, trầm xuống hạ tuyệt mỹ gương mặt. Phụ hoàng, tiếp mẫu phi trở về đi. Đường Hạo Trời khẽ gật đầu một cái. Nàng sao có thể đồng ý. Đường Lan cau mày nhìn đến hắn. Ngươi muốn ta bỏ lại quốc sự, đi bồi mẹ ngươi đi. Đường Hạo Thiên đạo, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đường Hạo Trời ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện. Bầu trời xanh thảm, trong vắt không mây. Hai, Đường Hạo Trời thở dài nói, ta cũng vô số lần nghĩ tới, bỏ lại mọi thứ, cái gì cũng không để ý, toàn thân thoải mái, phụng bồi mẹ ngươi bình yên sống qua ngày. Đường Lan nói, vì sao bất thành? Đường Hạo Thiên giơ đầu, ta là Đại Vũ Hoàng đế, không thể buông tay bất kể, một khi buông tay, những đại thần kia mỗi cái lười biếng, thiên hạ liền muốn sinh loạn. Đường Lan nói, phụ hoàng, hoàng đế không có trọng yếu như vậy. Ngươi bế quan thời điểm, bọn họ như thường thống trị rất khá. Đó là bởi vì ta sẽ bất cứ lúc nào xuất quan. Đường Hạo Trời, hừ nói. Đường Lan nói, phụ hoàng ngươi đem mình coi trọng lắm muốn. Không có ngươi vị hoàng đế này, Đại Vũ như thường là Đại Vũ. Đường Hạo Trời trừng nàng nháy mắt. Đường Lan cười nói, mẹ thời gian không nhiều lắm. Ngoặc kép, Đường Hạo Trời trầm mặc xuống, sắc mặt âm u. Hắn cho dù thân là đế vương, đối với vận mệnh cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Thiên Vũ dần dần hướng đi tử vong. Đây mới là hắn không dám nhà mình mọi thứ. Bồi ở Thiên Vũ bên cạnh nguyên nhân, hắn không cách nào nhịn được mình như thế vô năng. Đường Lan nói, ta không nói nhiều, đi trước, nàng nhẹ nhàng ly khai. Tìm được Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Chúng ta trước tiên về Bổ Thiên Quan đi, để cho sư phụ qua ánh cầu thân. Kết hôn thật nhanh, Đường Lan đỏ mặt nói. Không gấp, Lãnh Phi vén lên nàng thon thả cười nói. Ta cấp nha, đi thôi, hắn thính lực hơn người, lại là thần minh cảnh, người mang long khí. Đường Lan cùng Đường Hạo Trời nói nghe rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.